Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đa lễ, Giang Chính Hạc ngồi vào ghế chính, cười nhìn hai người nói. Mau ngồi, nghe Quân Nghĩa nói, người đến đây là muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp, tuổi trẻ tài cao, ha ha ha ha. Quý Yên liền chêm lời, không phải, huynh ấy rõ ràng là muốn trốn tránh gia đình. Với giọng điệu đầy oán trách, nàng giống như một tiểu thư được cưng chiều trong gia đình. Ồ, Giang Chính Hạc thích thú nhìn nàng, lời này là sao? Quý Ương nói, phụ mẫu đều mong huynh ấy có thể thi đậu công danh, mưu một chức quan, huynh ấy lại không chịu, còn trốn đến nơi xa như vậy, khiến ta phải tìm kiếm khắp nơi. Những lời cuối đầy sự uất ức, không phải là giả vờ. Quý Ương thật sự uất ức, nghĩ đến Bùi Chi Diễn rời kinh hơn nửa tháng, nàng không nhịn được lườm hắn một cái. Giang Chính Hạc gật đầu, thi công danh thật là 10 năm mài kiếm, theo bản quan hiểu, phủ Giang Ninh mỗi năm cũng chỉ có 40 suất lương sinh, nhưng với tài học của Tô công tử chắc không thành vấn đề. Bùi Chi Diễn buông tay Quý Ương, cười nhạt nói, vãn bối không có hứng thú gì với việc đọc sách thi công danh. Quý Ương quay sang tranh luận với hắn, huynh rõ ràng chỉ nghĩ đến chơi bời, ngại đọc sách cực khổ. Bùi Chi Diễn bị nàng làm mất mặt hoàn toàn, môi mím chặt, mặt trầm xuống không nói lời nào. Không khí trong sảnh lúc này cực kỳ ngượng ngùng. Quý Ương chuyển ánh mắt sang Giang Quân Nghĩa, Giang công tử chắc chắn có công danh, ngài hãy giúp ta khuyên nhủ huynh ấy. Giang Quân Nghĩa có danh hiệu tú tài, chỉ là cũng do tiền bạc mà có. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bết, nhưng trước mặt mỹ nhân, hắn tự nhiên không thể thua kém, cũng bắt chước vẻ uyên bác mà nói chuyện với Bùi Chi Diễn. Quý Ương lắng nghe chăm chú, không ngừng gật đầu, còn rất hùa theo nói. Giang công tử quả nhiên tài học xuất chúng. Nàng kéo kéo tay áo Bùi Chi Diễn nói, huynh nói có phải không? Nàng dịu dàng khuyên nhủ, muội cũng muốn huynh tương lai làm đại quan. Theo như kịch bản trong xe ngựa, lúc này Bùi Chi Diễn nên thuận theo mà khó khăn nói thử xem sao. Nào ngờ hắn vẫn trầm mặt, Quý Ương từ dưới gấu váy đưa mũi giày ra chạm nhẹ vào chân hắn. Bùi Chi Diễn kéo tay Quý Ương đứng dậy, nén giận nói. Vãn bối chợt nhớ ra còn có việc cần làm, xin cáo từ trước. Giang Chính Hạc gật đầu, bảo Giang Quân Nghĩa, còn không tiễn khách, không cần phiền Giang huynh. Bùi Chi Diễn kéo tay Quý Ương, vẻ mặt khó hiểu bước ra ngoài. Giang Quân Nghĩa hỏi ý Giang Chính Hạc, phụ thân, người thấy sao? Giang Chính Hạc trầm ngâm suy nghĩ, một Lý Hiền Ngự vừa mới ngã ngựa, giờ thật không phải thời điểm tốt. Tên Tô Hoài này đến đây đầy kỳ lạ, phải đảm bảo mọi chuyện chắc chắn. Ông nói với Giang Quân Nghĩa, đi theo xem thế nào. Bùi Chi Diễn đi khá nhanh, Quý Ương bị hắn kéo tay suýt vấp ngã mà đi theo, đi qua chỗ giả sơn trong vườn, Bùi Chi Diễn dừng lại, như không thể nhịn được nữa mà kéo Quý Ương đến sau giả sơn. Muội vừa rồi tại sao cứ nhìn hắn, ánh mắt Bùi Chi Diễn lộ ra vẻ nguy hiểm, ánh nhìn sắc bén lướt qua Quý Ương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 462, HTML, Quý Ương tựa lưng vào giả sơn. Đôi mắt đen tròn nhìn hắn, môi mím nhẹ. Rõ ràng nàng không hiểu tại sao hắn đột nhiên không theo kịch bản. Bùi Chi Diễn ghé sát tai nàng khẽ nói. Có người theo dõi, có đẹp không? Hắn đứng thẳng người lên lại hỏi. Quý ngập ngừng, không đẹp. Nói xong nàng nháy mắt nhìn Bùi Chi Diễn hỏi ý. Ta trả lời thế được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đẹp sao muội cứ nhìn? Bùi Chi Diễn hỏi tiếp. Có đẹp hơn ca ca không? Quý Ương mặt đỏ bừng, chợt nhận ra hắn đang có ý gì. Ca ca đẹp nhất, nhìn tiểu cô nương không tình nguyện, Bùi Chi Diễn không nhịn được mà nhếch môi, thích người đọc sách, thích quan viên. Chẳng lẽ sau này muốn gả cho quan viên, không coi trọng ca ca, Quý Ương tức đến muốn căn hắn một cái, để không hỏng việc chỉ có thể nói. Đúng vậy, cha vì gia nghiệp nhất định sẽ tìm cho ta một mối hôn nhân có lợi, dù sao huynh cũng không quan tâm. Dù sao. Lời còn lại Quý Ương thực sự không nói ra được, gấp đến đỏ cả mắt. Hai ngón tay nàng cấu mạnh vào hông Bùi Chi Diễn. Bùi Chi Diễn đau nhăn mày, dỗ. Được, được, nhìn muội gấp kìa, ca ca cố gắng hết sức cũng sẽ làm quan, giữ muội ở nhà, được không? Ngoài giả sơn, Giang Quân Nghĩa nghe mà trố mắt, thảo nào hắn thấy đôi huynh muội này kỳ lạ, không có huynh muội nào nắm tay ôm vai thế này. Hắn thầm mắng một câu. Tên Tô Hoài này thật dám làm chuyện bại hoại như vậy. Miệng thì mắng, mắt Giang Quân Nghĩa lại đỏ lên, thảo nào tên này khinh thường bọn họ. Hắn trở lại hoa sảnh thuật lại sự việc cho Giang Chính Hạc nghe. Giang Chính Hạc nhíu mày thật lâu, mới an tâm, nếu vậy, người đi thăm dò thêm. Trên xe ngựa, Quý Ương ngồi một mình sang một bên, quay mặt không chịu nhìn Bùi Chi Diễn. Ca ca sai rồi, Bùi Chi Diễn nghiêng đầu, sao lại nói nhầm thế này? Hắn sửa lời, vì phu sai rồi, phu nhân đừng giận nữa. Quý Ương cúi đầu nói, chẳng cố ý, Bùi Chi Diễn ngẫm một lát, giải thích. Thật không phải chỉ có cách này, nhưng như thế này là nhanh nhất để loại bỏ sự cảnh giác của Giang Chính Hạc. Bùi Chi Diễn không nói với nàng về sự chiếm hữu đột ngột của hắn. Kiếp trước hắn không như vậy, nhưng nay lại như bệnh lý, không chịu được việc nàng cười nói với người khác. Hành động vừa rồi, một nửa là giả vờ, một nửa là hắn thực sự nổi giận. Có lẽ cảm giác vui sướng đột ngột khiến hắn sinh ra cảm giác không thực, nên mới có suy nghĩ không bình thường như vậy. Có lẽ qua vài ngày sẽ ổn thôi. Hắn ôm Quý Ương vào lòng, giọng điệu dịu dàng, để nàng phạt ta có được không? Cách chương.